Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2374, sát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong mắt Hàn quang lóe lên. Biết rõ vẫn là để Hải Yêu lão phụ nhân châm ngòi thành công. Lam Hải Tâm, hy vọng ngươi sẽ không là bản thân lựa chọn mà hối hận. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, thả ấn lại huyết kỳ lân bàn tay. Đồng thời cũng rút ra bên hông định phách lôi thần đâm cùng quỷ răng đao. Huyết kỳ lân gào thét một tiếng, hướng về Hải Yêu lão phụ nhân nhào tới. Trên thân huyết sát chi khí ngưng tụ thành kinh khủng huyết mang. Liền phải đem này Hải Yêu lão phụ nhân xé nát. Lam Hải Tâm cùng mấy cái Hải Yêu tộc vương giả đều ngăn cản tới. Muốn đánh lui Hàn Sâm, ta muốn chỉ là nàng. Cùng cái khác bất luận kẻ nào không liên quan. Người nào như ngăn cản ta, vậy liền đi chết đi. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu, không có một tia muốn lui lại ý tứ. Hắn có cái khác phương pháp có thể giải quyết hiện tại tình huống, chỉ bất quá không có làm như vậy tới dứt khoát cầm cố, mà lại còn muốn tự có chỗ hy sinh. Hải Yêu tộc cũng không phải hắn Hàn Sâm Hải Yêu tộc. Hắn không có tất yếu là bọn họ sai lầm cùng ngu xuẩn phụ trách. Hàn Sâm một tay đao một tay đâm, quơ ra từng đạo đao khí kiếm quang, đem mấy vị kia xông tới Hải Yêu vương người đều cho cản lại. Huyết kỳ lân thì tiếp tục đánh về phía Hải Yêu lão phụ nhân. Hải Yêu lão phụ nhân kêu to một tiếng, ta dùng Hải Yêu hiến tế thuật phong ấn bọn họ, các ngươi lại tìm cơ hội động thủ. Trưởng lão không cần, Hải Yêu tộc đám người quá sợ hãi. Hải Yêu lão phụ nhân lại là một mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Trên thân lam sắc thủy quang giống như tiên hoa một loại nở rộ ra đến. Kinh khủng khí tức tại nàng trên thân không ngừng kéo lên. Một cái Hải Yêu giống như quái dị hư ảnh giáng lâm tại nàng trên thân. Làm nàng trên khí tức trong phút chốc giống như núi lửa một loại bạo phát. Lam sắc nước chỉ từ Hải Yêu lão phụ nhân trên thân bạo phát đi ra. Hóa thành từng đạo lam sắc xúc tu quấn lấy huyết kỳ lân. Huyết kỳ lân móng vuốt xé nát từng đạo xúc tu. Thế nhưng là nhưng lại có càng nhiều xúc tu cuốn tới. Đem Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân vây lại ở bên trong. Trưởng lão ngươi làm gì như thế? Lam Hải Tâm hoa cho phép trắng bệch. Trong lòng đối với Hải Yêu lão phụ nhân lại không nghi ngờ. Cái khác Hải Yêu tộc cũng là như thế. Bởi vì Hải Yêu hiến tế thuật nếu phát động, liền là dùng sinh mệnh làm giá. Này Hải Yêu lão phụ nhân liền sinh mệnh đều không cần. Hiển nhiên không phải vì lợi ích một người tại tính toán bọn họ. Rất nhiều Hải Yêu tộc đều đem cừu hận ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân. Bởi vì là Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân đem Hải Yêu lão phụ nhân bức có thể sinh mệnh làm giá sử dụng Hải Yêu hiến tế thuật. Hàn Sâm biết rõ hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Hải Yêu lão phụ nhân một chiêu này xác thực đủ hung ác. Hắn vô luận dù nói thế nào, đều không có khả năng nhượng những cái kia Hải Yêu tộc lại tin tưởng hắn. Bất quá như vậy có cái gì quan hệ đây? Hải Yêu tộc sinh mệnh vốn là cùng ta không liên quan. Bọn họ bản thân muốn tìm chết, liền là Phật Đà cũng khuyên cản trở không. Huống chi là ta Hàn Sâm. Hàn Sâm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hải Yêu lão phụ nhân. Xuyên qua trùng điệp lam quang xúc tu, cũng thấy đến một mặt tráng liệt Hải Yêu lão phụ nhân trong mắt. Lóe ra từng tia vẻ cười nhạo. Lần này không cần Lam Hải Tâm mệnh lệnh. Những cái kia Hải Yêu tộc liền đều hướng Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân phát động công kích. Muốn thừa dịp bọn họ bị Hải Yêu lão phụ nhân khốn trụ thời điểm giải quyết hết bọn họ. Vậy liền như ngươi mong muốn. Hàn Sâm thấp giọng tự nói một câu. Bản nguyên thủy hoàng thể lĩnh vực cùng giao long lĩnh vực cùng nhau triển khai. Như cung điện lớn bên trong. Đủ loại lĩnh vực xen lẫn cùng một chỗ. Hàn Sâm rút đao mà động, tọa hạ huyết kỳ lân tức giận gào thét, xé rách từng đạo lam quang xúc tu, hướng về Hải Yêu lão phụ nhân vọt tới. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe. Những cái kia hải yêu tộc liều mạng công kích Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân. Đều là lên sát thủ. Xuất thủ không lưu nửa phân tình. Hàn Sâm bọn họ một bên muốn ứng phó những cái kia xúc tu. Một bên muốn cùng rất nhiều vương giả chiến đấu. Tức khắc lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Hải yêu tộc người đều đem hết toàn lực. Hải yêu lão phụ nhân thì là một mặt khẳng khái hy sinh đau buồn biểu tình. Trên thân sinh mệnh khí tức đang cùng này hải yêu ma ảnh không ngừng tiêu hao. Tựa như là đã đến nhanh dầu hết đèn tắt cấp độ. Lại y nguyên liều mạng ở kiên trì. Nàng thất khiếu bên trong không ngừng tràn ra tiên huyết. Tóc dài đầy đầu đều tận biến trắng. Nhìn lên tới đã rời chết không được xa. Đột nhiên, hải yêu lão phụ nhân phun ra ra một ngụm máu tươi. Thân thể lắc lư mấy lần. Tựa hồ thiếu chút nữa thì muốn té ngã. Trưởng lão, Lam Hải Tâm kinh hô một tiếng. Không cần lo ta. Ta chết không có gì đáng tiếc. Hải yêu nhất tộc cũng không thể tại ta trước mặt bị hủy diệt. Liền tính là chết, ta cũng nhất định muốn bảo vệ hải yêu huyết mạch. Hải yêu lão phụ nhân nghiêm nghị hét lớn. Trên thân lam quang lần nữa bạo phát. So trước đó càng thêm mãnh liệt. Phảng phất đã là hồi quang phản chiếu cuối cùng bạo phát. Hải yêu tộc người đều là đôi mắt đỏ bừng. Trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ. Đều liều mạng ra 12 phân lực lượng. Muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng đem Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân ngoại trừ rơi. Lam Hải Tâm, người hiện tại thu tay lại còn tới kịp. Ngồi ở Huyết Kỳ Lân trên lưng. Nhìn xem Lam Hải Tâm nhàn nhạt nói ra. Rời rời chỗ ngồi tại Hàn Sâm phía sau. Gắt gao ôm lấy Hàn Sâm vòng eo. Dạng này chàng diện căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận. Nếu không phải Hàn Sâm che chở nàng, chỉ là lực lượng loạn lưu cũng đủ để diệt sạch nàng. Mẹ con các ngươi tại sao phải hại chúng ta hải yêu tộc? Liền tính hải yêu tộc từng làm qua thật xin lỗi các ngươi sự tình. Có thể các ngươi cuối cùng là hải yêu tộc huyết mạch. Buông xuống cừu hận liền khó khăn như vậy sao? Tại sao nhất định muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Lam Hải Tâm thần sắc đau khổ nói ra. Ta đã nói rồi, cái này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng mới là thiết kế các ngươi người. Hàn Sâm chỉ này hải yêu lão phụ nhân nói ra. Bạch Dịch, chuyện tới bây giờ ngươi còn muốn nói loại lời này. Thật đương chúng ta đều là ngu si sao? Một vị hải yêu tộc vương giả nộ hống nói. Hôm nay liền giết ngươi là trưởng lão chôn theo. Lại có hải yêu tộc vương giả gào thét. Giết hắn, ta đã cho qua ba người các ngươi lần sinh cơ. Trời xanh cũng trách không được ta muốn sát sinh. Hàn Sâm trong tay đao đâm về phía trước một ép. Đột nhiên toàn bộ bên trong đại điện. Từng đạo đao ti kiếm ti răng khắp nơi. Giống như là lăng không xuất hiện đồng dạng. Theo lấy Hàn Sâm trong tay đao đâm trước ép. Trong phút chốc xen lẫn mà qua. Phốc, tiên huyết điên biêu. Đao ti kiếm ti đem những cái kia hải yêu tộc thân thể tính cả lam quang xúc tu cùng nhau rảo sát. Tàn chi tiên huyết trên không trung tứ tán vẩy ra. Trong phút chốc đem toàn bộ đại điện nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Toàn bộ bên trong đại điện, ngoại trừ Hàn Sâm, rời rời, Huyết Kỳ Lân, Lam Hải Tâm cùng Bảo Nhi, hải yêu lão phụ nhân ở ngoài. Cơ hồ đã không có một cái hoàn chỉnh người. Liền những cái kia hải yêu tộc vương giả bị trực tiếp phanh thây. Có mấy cái may mắn không có chết, cũng đều là thân thể tàn đoạn, ngã vào trong vũng máu kêu rên không ngừng. Lam Hải Tâm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng, bất an, khó có thể tin các loại chờ cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Khó mà tạo thành nàng hiện tại biểu tình. Ngươi, Lam Hải Tâm thân thể run rẩy. Chỉ Hàn Sâm lại nói ra nói đến. Nàng là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Vậy mà sẽ là dạng này kết cục. Thế nào cũng không nghĩ ra Hàn Sâm vậy mà có thể mạnh đến loại này cấp độ. Như ngươi mong muốn, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hàn Sâm lại không để ý tới Lam Hải Tâm. Nhìn xem Hải Yêu lão phụ nhân nói ra. Khanh khách không hổ là cái tiện nhân kia, huyết mạch ngươi quả nhiên tâm cơ thâm trầm rất, thế nhưng là tức liền ngươi xem thấu lại thế nào. Còn không phải một dạng bị ta đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Lão phụ nhân cuồng tiếu lên. Trên mặt buồn rầu vẻ thu hết. Nguyên bản khô kiệt khí tức. Tại nàng trên thân lần nữa ngưng tụ lại tới. Lam Hải Tâm ngẩn ngơ nhìn xem Hải Yêu lão phụ nhân. Một mặt không thể tin. Mà trên mặt đất những cái kia Hải Yêu tộc tiên huyết. Tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Hướng về tế đàn phía trên dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát liền đã đem tế đàn nhuộm thành huyết hồng sắc. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.